Quỷ người Huyền Thiên Huyễn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Sau khi quay về, chúng tôi lấy lý do hỗ trợ điều tra vụ án mà gửi văn bản đến đơn vị quản lý trực tiếp của căn nhà đó, yêu cầu được vào trong nhà để điều tra. Nhưng điều không ngờ tới là chuyện nhỏ mà chúng tôi vẫn thường làm này vậy mà lại như chạm vào một quả bom. Đội trưởng của chúng tôi, Lão Từ, bị gọi đi họp. Sau khi về, ông ấy lập tức tìm đến tôi và Triệu Tuấn, những người phụ trách vụ án này. Ông ấy nói rằng, các cậu điều tra thì cứ điều tra, nhưng không được phép liên quan đến căn nhà đó nữa. Hãy chuyên tâm tìm ra kẻ xúc vật kia đi. Chúng tôi ngớ người ra, mọi manh mối của chúng tôi đều liên quan đến căn nhà mái cam này. Cái này cũng không cho phép điều tra thì lỡ như thật sự có liên quan đến nó thì làm sao chúng tôi có thể tìm ra hung thủ được chứ? Nhưng Lão Từ lại không có cách nào trả lời câu hỏi đó của tôi. Và chúng tôi cũng thật sự không thể thông qua bất kỳ cách nào để có được thông tin liên quan đến căn nhà đó nữa. Hướng điều tra này cũng tạm thời dừng lại. Bởi vì trùng hợp thay, có chuyện khác nghiêm trọng hơn đã xảy ra. Như đã nói ở trên, trong bi kịch của Trương Thạch Trấn, một người lẽ ra phải xuất hiện lại không hề có mặt. Đó chính là ông nội của Chu Vân, Chu Kiến Đông. Khi cả làng đều khẳng định Trương Thạch Trấn là kẻ xúc vật xâm hại trẻ em thì Chu Kiến Đông lại không có bất kỳ hành động nào. Thậm chí còn không có mặt tại hiện trường tiệm tạp hóa nhỏ. Điều này vô cùng bất thường. Lý do là bởi vì ông ấy có một đối tượng nghi ngờ khác, chẳng qua là ông ấy đã không nói với chúng tôi ngay lập tức, mà tự mình hành động. Điều này dẫn đến việc mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai. Khi chúng tôi gặp lại ông ấy thì ông ấy đang trong tình trạng mặt mũi bầm dập. Ông ấy đã khóc lóc kể lể ở đồn cảnh sát, nói rằng ông bị hung thủ gây ra cái C, H, E, T của Chu Vân đánh thành ra nông nỗi này. Là Chu Tuấn Dương, hắn không phải là người. Chu Kiến Đông vừa khóc vừa nói. Tôi cũng nhanh chóng lục tìm cái tên. Chu Tuấn Dương, trong đầu, anh ta là giáo viên chủ nhiệm của ba cô bé, trong đó có Chu Vân. Một người đàn ông trung niên luộm thuộm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN Ngoa, chuông 5, HTML. Không chỉ là thầy giáo, không chỉ vậy, hắn còn là người nhà tôi, là họ hàng xa. Tiểu Vân rất kính trọng hắn. Không ngờ hắn lại, thì ra là vậy. Trong khoảng thời gian sau đó, Chu Kiến Đông đã mô tả chi tiết toàn bộ quá trình ông ấy đi tìm Chu Tuấn Dương để đối chất và bị đánh thành ra nông nỗi này. Bảy ban đầu, Chu Kiến Đông cũng không chắc chắn Chu Tuấn Dương chính là thủ phạm. Ông ấy chỉ muốn tìm người họ hàng này để tìm hiểu rõ tình hình. Dù sao thì ngày trước ông ấy cũng đã cố ý giao Chu Vân cho đối phương, để người kia dạy dỗ đàng hoàng. Khi Chu Kiến Đông tìm thấy Chu Tuấn Dương ở ký túc xá trường học, anh ta cũng thể hiện sự đau buồn sâu sắc và liên tục xin lỗi vì đã không trông nom Chu Vân cẩn thận. Nhưng Chu Kiến Đông không hề trách móc anh ta. Ông ấy chỉ muốn biết rốt cuộc là ai đã xâm hại Chu Vân. Đương nhiên Chu Tuấn Dương phủ nhận không hề biết gì. Thế nhưng, sau đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Dưới sự đeo bám vô lý của Chu Kiến Đông, vậy mà Chu Tuấn Dương lại ngỏ ý sẽ đưa cho ông ấy một khoản tiền bồi thường hậu hĩnh. Mong ông sống tốt, đừng truy cứu chuyện này nữa. Chu Kiến Đông đương nhiên cảm thấy có điều bất thường, liền bám giết không buông. Chu Tuấn Dương cũng dần mất đi kiên nhẫn. Thấy Chu Kiến Đông cứng đầu cứng cổ, mấy lần đuổi ông ấy đi, từ cãi vã bằng lời nói, hai người đã chuyển sang xô sát. Dù sao thì Chu Tuấn Dương cũng trẻ hơn cho nên có ưu thế về thể lực. Sau khi đánh ngã Chu Kiến Đông, Chu Tuấn Dương tiếp tục nổi cơn thịnh nộ, chửi rủa ông ấy thậm tệ, nói ông không biết điều. Trong lúc la lối om sòm vậy mà lại thừa nhận một chuyện. Ba nữ sinh ấy quả thực đã bị anh ta xâm hại. Theo lời kể của Chu Kiến Đông thì nguyên văn lời nói của Chu Tuấn Dương là: "Là do tôi làm chúng nó đó, ông làm gì được tôi? Lão già này đã đưa tiền cho ông mà còn không cần, ông nghĩ mình là ai chứ?" Nghe những lời này mà tôi giật mình. Vụ án này gây xôn xao dư luận. Bất cứ người bình thường có đầu óc nào cũng sẽ không nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Hoặc là anh ta có vấn đề về đầu óc, hoặc là anh ta không phải người bình thường. Chúng tôi đã trấn an Chu Kiến Đông, bảo ông về đợi tin tức, sau đó lập tức đến trường học để tìm Chu Tuấn Dương. Bởi vì nếu những gì Chu Kiến Đông nói là thật thì anh ta quả thực có vấn đề. Cách chương.